Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra ngay lúc đó tôi nên rút lui sớm, chứ không phải ngốc nghếch xa chân vào vũng bùn. Càng vùng vẫy, càng lún sâu. Tôi không làm loạn, anh còn chuyện gì nữa không? Tôi không muốn nghe anh ta nói nhảm, cũng chẳng còn sức mà tranh cãi. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi, tôi đã thấy chán ghét vô cùng. Hoắc Khải thoáng sững sờ, khi chạm phải ánh mắt vô cảm, bình thản không gợn sóng của tôi. Anh ta có cảm giác như có thứ gì đó đã thay đổi. Người trước mặt dường như không còn là cô gái trước đây nữa. Ngày mai Mạn Mạn có buổi biểu diễn, cô ta mời em và anh cùng đến cổ vũ. Giọng điệu của anh ta mang theo sự ra lệnh, hoàn toàn không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào. Cứ như thể tôi là một con rối không có suy nghĩ, để mặc họ tùy ý điều khiển và trêu đùa. Tôi không muốn đi, nhưng tôi nhớ bạn thân kiêm tri kỷ của mình là Lục Tĩnh An, cũng ở trong đoàn văn công. Giờ tôi đã quyết định rời đi, đương nhiên phải nói lời tạm biệt với cậu ấy. Kiếp trước, vì tôi mà cậu ấy chịu không ít khổ. Sau này hai người cũng dần xa cách. Bây giờ có cơ hội làm lại, tôi nhất định phải giữ gìn tình bạn này. Được, tôi đồng ý. Lúc này Hoắc Khải mới hài lòng bỏ tay khỏi khung cửa. Anh ta biết, chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Anh ta thầm nghĩ, vừa rồi thái độ khác thường của tôi là do anh ta nghĩ nhiều quá thôi. Thấy anh ta bỏ tay xuống, tôi lập tức đóng cửa lại. Tôi tựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống sàn, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, tôi nhìn chiếc ngăn kéo có khóa của mình, chợt nhớ ra bên trong cất giữ tất cả những thứ mà tôi trân trọng. Thế là tôi không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngồi dậy mở khóa. Đập vào mắt tôi là một quyển sổ ghi chép tâm sự của thiếu nữ. Bên trong là những dòng chữ ghi lại tôi đã rung động với Hoắc Khải thế nào, đã thích anh ta ra sao, đã trân trọng những khoảnh khắc ngọt ngào vụn vặt như thế nào. Ví dụ như lần đầu tiên họ gặp nhau, khi đó tôi bị lũ trẻ trong đại viện bắt nạt, chúng cướp đi con búp bê mà mẹ tặng tôi. Anh ta giống như một vị anh hùng xuất hiện trước mặt tôi, giúp tôi giành lại con búp bê ấy. Từ đó, tôi liền trở thành cái đuôi nhỏ của anh. Con búp bê đó, bây giờ vẫn còn ngồi ngay ngắn trên đầu giường. Dù đã cũ kỹ, vải trên thân cũng phai màu, nhưng vẫn là bảo vật mà tôi trân trọng nhất. Còn có chiếc kẹp tóc trong ngăn kéo, một chiếc kẹp hình con bướm, trên đó khảm những viên pha lê nhỏ li ti. Dù chỉ là pha lê nhân tạo, nhưng đó là món quà sinh nhật mà Hoắc Khải đặc biệt chọn cho tôi. Có một khoảng thời gian dài, tôi luôn cài nó lên tóc, mãi đến khi nó bị hỏng, tôi mới cất vào ngăn kéo, trở thành báu vật riêng của mình. Thậm chí, còn rất nhiều món đồ mà tôi chưa kịp tặng đi. Quả cầu tuyết, con dấu, viên bi thủy tinh, thậm chí là một hộp diêm nhỏ xíu. Tất cả đều là những mối tình thầm lặng mà tôi nâng niu, cùng với sự tự ti nhạy cảm của mình. Con quà của anh ta dành cho tôi chỉ vẻn vẹn một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Sự chênh lệch giữa nhiều và ít đã nói rõ, anh ta chưa từng có tình cảm với tôi, chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Tôi vứt chiếc kẹp tóc quý giá vào thùng rác, cùng với những món quà chưa kịp gửi đi. Tất cả đều bị tôi ném vào đó. Cộc cộc cộc, đúng lúc tôi đang xem còn gì cần thu dọn không, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ cần nghe cách gõ này, tôi đã biết là Hoắc Khải. Tôi xách túi rác và hành lý lên, rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa, tôi liền thấy Hoắc Khải đứng trước ngưỡng cửa. Anh ta mặc quân phục, toàn thân toát lên khí chất mạnh mẽ của người đàn ông, mang lại cảm giác vô cùng vững chãi. Tôi chỉ nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Không thể phủ nhận, Bộ dạng này của Hoắc Khải thật sự rất thu hút. Anh ta kiên nghị, cứng cỏi, mang theo sự rắn giỏi của đàn ông. Bởi vậy khi mặc quân phục lại càng thêm nổi bật. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thậm chí còn tranh thủ lúc anh ta không để ý mà lén lút ngắm nhìn anh ta. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và monkey. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Nhưng bây giờ tôi không làm vậy. Hoắc Khải có chút kỳ lạ nhìn tôi đi ngang qua mặt mình. Mang theo một làn hương thơm, khiến anh ta không khỏi hít nhẹ một hơi. Cuối cùng vẫn phải tiến về phía trước. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi xách túi rác đi phía trước. Nhưng rất nhanh, túi rác trong tay tôi bị rách. Một chiếc kẹp tóc hình con bướm rơi ra khỏi túi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoắc Khải bước nhanh tới. Nhíu mày nhìn chiếc kẹp tóc hình con bướm trước mắt. Tại sao em lại vứt nó đi? Ba, đồ hỏng rồi, sao không thể vứt đi? Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Thứ này đã bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ còn mong tôi giữ nó như bảo bối sao? Em không phải đã nói. Lời anh ta còn chưa dứt, đã bị tôi ngắt ngang. Nói gì? Chỉ nhớ em không được tốt lắm. Em đã từng nói. Ào, đồ trong túi rác rơi ra hết. Thậm chí còn có một chiếc khăn quàng cổ. Mùa đông năm ngoái, tôi định tặng cho anh ta chiếc khăn này. Nhưng lại tận mắt thấy Chu Mạn cầm chiếc khăn cô ta đan choàng lên cổ Hoắc Khải. Lúc nhìn thấy chiếc khăn trong tay tôi, Chu Mạn còn lộ ra vẻ ghét bỏ. Chị Chi Âm, chất lượng khăn này không được đâu. Vừa siêu vẹo vừa còn sót cả sợi len chưa giấu kỹ nữa. Anh ta cũng đứng bên cạnh cười nói. Bảo tôi bị lừa mua phải khăn kém chất lượng. Thực ra, đây là chiếc khăn tôi tự tay đan. Dù đã dồn hết tâm sức, nhưng cũng chỉ có thể đan được như vậy. Tấm lòng còn chưa kịp gửi trao, đã bị anh ta và người khác chà đạp một phen. Ngay cả khi vẫn muốn tặng, tôi cũng không đủ can đảm, chỉ có thể lặng lẽ cất nó đi. Từ đó về sau, chiếc khăn quàng cổ trở thành tâm sự, nằm trong ngăn kéo. Chiếc khăn này Hoắc Khải định nhặt lên, nhưng tôi lập tức lao tới giật lấy, nhét tất cả vào túi rác, đều là đồ cần vứt đi, những thứ vô dụng. Dứt lời, tôi gần như ngay lập tức ném toàn bộ đồ vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi. Tôi đi khá nhanh, Hoắc Khải cũng sải bước theo sau. Anh ta trực tiếp đẩy xe đạp ra, nhưng tôi lại chẳng có ý định dừng lại. Không còn cách nào, anh ta đành vội vàng đạp xe đuổi theo, chặn trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, lên xe đi. Không cần, em đi xe buýt. Vừa dứt lời, Hoắc Khải đã nhíu mày. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, em đợi xe buýt thì không kịp đâu. Trước đây, tôi từng thấy hành động này của anh ta thật quyến rũ. Nhất là sau khi hai người đính hôn, trở thành vị hôn thê và vị hôn phu, sự tiếp xúc giữa họ càng tự nhiên hơn, cũng không phải lo người ngoài dị nghị. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi cảm thấy chiếc xe đạp trước mặt như đang bỏng rát. Em định bắt anh đợi bao lâu? Giọng điệu anh ta mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Đó là dấu hiệu anh ta sắp nổi giận. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nghiêng người ngồi lên yên sau. Xe đạp chạy rất vững, cũng nhanh chóng đến nơi biểu diễn của đoàn văn công. Tôi chỉ dám bám vào yên xe, sợ bị sóc ngã xuống. Thế là, cứ như vậy một đường đến thẳng đoàn văn công. Anh ta dừng xe, khóa lại rồi lập tức chạy về phía sân khấu. Chương trình của đoàn văn công là biểu diễn múa. Muốn đảm nhận vị trí diễn viên chính cần phải có thời gian luyện tập lâu dài. Ngoài tài năng, còn cần nỗ lực và thực lực. Thông thường, vị trí này luôn do Lục Tĩnh An đảm nhiệm. Nhưng hiện tại, lại biến thành Chu Mạn. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, sắc mặt tôi đã trầm xuống. Hoắc Khải, anh nói cho tôi biết, tại sao người múa chính lại là Chu Mạn? Cô ta múa giỏi, nên tất nhiên được chọn làm diễn chính. Mặt anh ta không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng tôi. Tôi cười nhạt một tiếng, anh nói vậy, chính anh tin nổi không? Cô ta mới vào đoàn có nửa năm, có thể giỏi hơn An An sao? Cách Trương.